À, tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 3 của Mộ Dưới Lòng Hồ của tác giả Hồi Ức. Đứa bé con của anh Thượng, nó là đứa bé âm sinh tử, có nghĩa là đứa bé được sinh ra từ bụng của một người đã chết. Vì vậy nó có những khả năng kỳ quái, và chúng ta đã thấy được những cái khả năng của đứa bé ở tập 2. Điều đó kéo theo những cái rắc rối. Tiếp theo câu chuyện nó như thế nào? Bên cạnh những cái rắc rối đó thì còn những cái điều gì khác nữa chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video để tăng tương tác cho A Tuấn. Hãy để lại comment cảm xúc của quý vị và các bạn. Và nói thật lòng với anh chị em là đừng trách móc A Tuấn cứ đọc lại chuyện cũ, tại vì tác giả bây giờ thì ít. Tác giả viết chất lượng lại càng ít. Chuyện hay cũng không có nhiều. Nếu như mà ông MC nào mà cũng đòi đọc chuyện mới, chuyện hay cho quý anh chị em nghe thì nó rất là khó. Thôi thì mỗi một MC có một cách diễn đọc riêng, A Tuấn khác, MC A khác, MC B khác, sẽ đem lại cho quý vị và các bạn những cái trải nghiệm khác nhau trong trên cùng một câu chuyện. Và mong rằng quý vị và các bạn hết sức hiểu và thông cảm cho điều này. Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của tôi để hài lòng quý anh chị em. Và đừng quên, hãy ủng hộ A Tuấn mua sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên và kẹo lạc Tiểu Tam, kẹo lạc trà xanh được trộn lẫn bột trà xanh, mang một cái hương vị rất là lạ, rất là đặc trưng. Và thú thực là trong thời gian vừa qua thì rất nhiều anh chị em đã phản hồi rất tốt về cái sản phẩm kẹo lạc giảm 30% đường này. Các bạn có thể đặt hàng theo hướng dẫn ở ngay trên màn hình đây, sẽ có người tư vấn cho quý vị và các bạn để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn được những cái sản phẩm đúng ý của mình. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 3 của Mộ Dưới Lòng Hồ, tác giả Hồi Ức. Trời đã sầm sầm tối, họ vẫn chưa tìm được ra thẳng biển. Ông già Bộc và Thượng đành phải thất thểu quay về. Ông già Bộc ngồi phịch xuống cái chõng tre, nét mặt đầy ưu tư. Cuối cùng ông thở dài. Thôi, ta đành được đến đâu tính đến đó. Tính thằng biển tôi hiểu rõ lắm. Nó lớn rồi mà đầu óc nó nghĩ hời hợt, chỉ ham đến cái lợi trước mắt mà không biết nhìn xa trông rộng. Tôi cũng vốn chả trông mong gì vào nó. Có lẽ nó đi báo tin cho họ Hoàng, được thưởng một món tiền lớn. Bây giờ không khéo nó trốn vào một nơi đâu đó bù khố rồi. Hết tiền nó tự mò về mà. Đêm này thôi chỉ có hai ta đi bốc mộ. Thượng cũng gật đầu. Bành vậy, chờ cậu ấy về rồi bàn. Cháu chỉ sợ nay mai họ Hoàng sẽ còn đến làm phiền nữa. Đêm ấy, khi đi bốc mộ cho người làng kẹo, Thượng không cho thằng bé con đi cùng, mà để nó ở nhà với bà Bộc. Ông bà Bộc hiếm hoi, nhà neo người cho nên quý trẻ con lắm. Hơn nữa nơi này là làng trại chứ chẳng phải làng chùa, cũng không có ai hắt hủi cha con Thượng. Vì vậy gửi con ở nhà với bà Bộc, Thượng rất yên tâm. Lại nói về Cương, lúc này ở nhà một mình, nhớ lại lời dặn của Thượng cho nên vừa sầm tối đã cửa đóng, then cài, đốt một ngọn đèn dầu, đọc sách, nhâm nhi một cốc trà nóng. Thực ra nếu như Thượng không dặn dò trước thì có lẽ gã cũng vui vẻ ở trong nhà, bởi bây giờ bên ngoài trời tối đen như mực. Hắn lại là khách vãng lai, đâu có quen biết ai mà ra ngoài làm gì. Hơn nữa, làng chùa này quả thực rất lạ, người dân sinh hoạt như gà. Gà lên chuồng lúc nào là họ cửa đóng then cài lúc ấy. Trước cửa nhà nào nhà nấy đều đốt nhang, vàng mã nghi ngút, quả thực không giống bất kỳ nơi nào. Làng chùa ban ngày thì yên bình, nhưng ban đêm lại âm u tử khí. Cương cứ cảm thấy trong gian nhà phảng phất mùi của người chết, nhưng không rõ là tỏa ra từ đâu. Đang đọc dở cuốn sách, bỗng nhiên ngọn đèn phụt tắt. Cương toan đứng dậy đi tìm chai dầu, đổ thêm vào đĩa đèn. Nhưng cùng lúc ấy, cánh cửa bỗng nhiên bật tung, gió lồng lộng thổi vào. Trong nhà thì tối, chỉ là bên ngoài lại có ánh sáng mờ mờ của ánh trăng non chiếu xuống khoảng thân sân trước, cộng thêm màn sương đêm làng bàng khiến cho khung cảnh càng thêm dị thường. Cương rời ghế bước đến để đóng cửa, nhưng chỉ vừa quay đi thì cánh cửa lại mở bung. Vì tối quá, Cương cũng chẳng thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, cho nên tiếp tục đi tìm chai dầu. Cương cần phải có ánh đèn. Cuối cùng cũng tìm thấy chai dầu ở dưới gầm ghế, ngay chỗ hắn ngồi. Cương cúi xuống lấy. Thế nhưng cùng lúc này Cương giật mình vì thấy một cái bóng đen đổ dài ở trên mặt đất, kéo từ cửa chính vào. Thân hình Cương bất động, chỉ từ trừ ngón tay chạm vào chai dầu là có thể nhúc nhích. Mất vài tích tắc, Cương khẽ háng giọng thật lớn, gần như không để ý đến cái bóng nọ. Cương khẽ khều khều chai dầu bình thản đổ vào cái đĩa quẹt diêm. Ánh sáng trở lại với căn nhà. Ở ngoài cửa cái bóng nọ cũng không còn. Cương bước ra nhìn lên cây cau trước sân, rồi tự cười bản thân mình thần hồn nát thần tính. Chỉ là bóng của một cây cau mà khi nãy khiến cho hắn mất bình tĩnh như vậy. Cương đóng cửa lại một lần nữa. Dưới ánh đèn, Cương phát hiện ra cái then cửa bị mối ăn gãy rời làm đôi. Bảo sao rõ ràng khi nãy hắn đã cài then rồi mà cánh cửa vẫn bung ra được. Cương thở dài quay vào trong, hòng tìm một thứ gì đó khác để thay thế cái then cửa đã mọt. Nhìn ngó tới lui, Cương lại một lần nữa giật mình bởi trên nền nhà, cái bóng lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều là lần này hình thù của nó hơi khác. Rõ ràng không phải là bóng của cây cau, bởi vì đang đứng quay lưng ra cửa, cho nên Cương không biết chắc chắn lắm về suy nghĩ của mình. Gã tự nhủ với bản thân, đừng chú ý đến cái bóng ở ngoài cửa, cố gắng bỏ qua những sự tưởng tượng âm u để tập trung tìm thanh gỗ hoặc vật gì đó để cài then. Thế nhưng chẳng hiểu sao, trí óc của gã cứ bị ám ảnh bởi những hình ảnh ma quái dị thường. Có ai đó vừa vỗ vai Cương. Gã giật bắn mình, đứng im lặng, nhắm chặt mắt. Cương thậm chí nghe rõ được cả tiếng tim mình đập. Tiếng cửa gỗ bị gió lay đung đưa vang lên âm thanh khô khốc. Cương nuốt nước bọt khan, hơi thở như bị sững lại. Đột nhiên gã thấy buồn buồn ở sau gáy, như có thứ gì vừa tuột ra khỏi tay gã lăn xuống đất. Cương thở phào một cái, ngực nhẹ nhõm hẳn đi. Thứ vừa dọa muốn chết hắn là một con thạch sùng rơi xuống từ trên nóc nhà. Cương lấy tay áo thấm mồ hôi ở trên trán. Hắn chạm mắt vào cây chổi lông gà ở góc tường, với lấy để thay cho cái then cửa. Cánh cửa vừa được chốt lại, bây giờ Cương mới yên tâm ngồi xuống ghế tiếp tục đọc sách. Bất ngờ ở bên ngoài có tiếng gõ cửa lọc cọc vang lên. Cánh cửa bắt đầu rung động. Ai đó? Không có tiếng trả lời, nghĩ là gió thổi hay gì gì đó, Cương không quan tâm nhiều nữa. Sợ rằng mình còn thức, bản thân mình sẽ lại tưởng tượng linh tinh. Gã quyết định tắt đèn đi ngủ sớm. Mặc dù nước chè làm cho đầu óc của gã lúc này tỉnh như sáo. Lạ một điều là đã thổi tắt ngọn đèn, nhưng khi vừa quay đi, nó lập tức bừng sáng. Cương ngơ ngác, cầm đĩa đèn lên thổi đánh phù một cái, ánh sáng tắt lịm. Một tiếng đùng đùng bất ngờ nổi lên, Cương giật mình, đánh rơi cả đĩa đèn, mảnh vỡ tung tóe khắp cả nền nhà. Ánh chớp sáng lòa hắt qua cửa sổ, in lên tường một bóng hình cổ quái, giống như là bà già đang chống gậy, xõa tóc. Cương thấy bản thân mình bất giác ớn lạnh, da đầu tê dại, toàn thân lạnh lẽo, buốt giá. Cùng lúc ấy ở ngoài cửa vang lên âm thanh lạch cạch như là có người đang đập phá. Rồi cái chốt cửa bắt đầu lay động, tiếng chổi lông gà rung lên từng chập. Cả người Cương ướt đẫm, gã đứng chôn chân trên mặt đất. Ai đó? Cương thốt lên, nhưng câu nói của gã bị tiếng sấm sét ở bên ngoài át đi. Ánh chớp liên tiếp hắt qua ô cửa, soi rõ gương mặt tái nhợt của Cương. Cánh cửa gỗ cứ rung lên từng hồi, bần bật. cái chổi lông gà sắp sửa rơi xuống. Cuối cùng cánh cửa gỗ bật tung, gió thông thốc vào mặt Cương. Gã trợn to mắt khi nhìn thấy một thân ảnh gầy guộc, mơ mơ hồ hồ, không rõ là đang đứng hay đang quỳ ở giữa cửa. Mái tóc dài bay phất phơ trong gió trắng bạc. Khung cảnh tranh tối tranh sáng khiến cho Cương nhất thời không thể nhìn được bộ dáng thực của người đấy ra sao. Chỉ cảm thấy kinh hãi. Ánh chớp lóe lên, Cương nhận ra được ấy là một gương mặt già nua, đôi mắt trắng dã không có tròng. Từ đôi mắt ấy đang chảy ra hai dòng huyết lệ đỏ. Cương giật lùi vào bên trong chới với. Ấm nước chè trên bàn bị Cương vô tình gạt tay xuống, vỡ tan tành. Cứu với! Cứu với! Cứu! Cương ngồi bật dậy thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi kinh hoàng. Cương ráo rác nhìn quanh, mọi thứ vẫn im lìm, ngoại trừ mấy con thạch sùng đang kêu lên tằng tặc, vang vọng trong đêm. Cửa gỗ vẫn đóng chặt, cái then cài cửa không hề bị mối mọt như trong giấc mơ. Ngọn đèn dầu leo lét chiếu ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ sáng một vùng rất nhỏ. Cương nhìn xuống dưới nền nhà, mảnh gốm vỡ vương vãi. Gã thở dài, toan thu dọn. Nhưng bất chợt nhìn về phía cửa, nghĩ thế nào, gã lại bước đến bên giường, lấy từ trong tay nải ra vài thứ, vỗ phẩm phập lên cửa, sau đó mới tiếp tục dọn dẹp những mảnh vỡ. Xong đâu đấy, Cương mới dám leo lên giường nằm. Nhưng không hiểu do giấc mơ ban nãy hay do tác dụng của nước chè mà Cương cũng chẳng tài nào ngủ được. Mắt cứ mở trong trong nhìn lên trần nhà, suy nghĩ điều gì không ai rõ. Khóe môi của gã chợt nhếch lên như đang cười. Gã lẩm bẩm: duyên số, đúng là duyên số mà. Lúc này Thượng và ông Bộc đang ở ngoài nghĩa địa làng kẹo. Thượng ngạc nhiên vì xung quanh ngoài hai người thì chẳng còn ai khác. Thượng ngơ ngác: bác ơi, bác có nhầm chỗ không? Sao đến giờ này mà con cháu không ai ra thắp hương đón các cụ về nhà mới? Ông Bộc thở dài: không nhầm đâu, đúng là nơi này đấy, chính là cái ngôi mộ này đấy. Nhưng đêm nay chỉ có hai ta làm thôi, xong thì cũng giúp người quá cố chuyển nhà luôn. Nó tóm lại là thay đám hậu nhân làm từ đầu chí cuối. Tôi nhận tiền rồi. Thượng vẫn bàng hoàng: sao lại có chuyện lạ lùng như thế hả bác? Con cháu làm sao lại hành xử như thế? Bốc mộ cho người thân mà sao lại không tới? Phó thác hết cho người ngoài là thế nào? Như thế thì chẳng phải là bất hiếu à? Ông Bộc xua tay: không phải như thế. Người nằm dưới mộ duy nhất chỉ có một đứa con gái, cố được gả cho nhà giàu, nhưng vì không môn đăng hộ đối cho nên là gia đình nhà chồng ngăn cản, không cho đi lại với nhà đẻ, sợ là mất mặt. Nay cô ấy muốn bốc mộ cho cha mà cũng phải lén lút, khổ tâm lắm. Thôi, coi như là ta làm phúc, đã làm người tốt thì phải tốt đến cùng cho người ta. Cô ta con nhà nào? Tên là gì thế hả bác? Ông Bộc lại thở dài: đừng hỏi nhiều nữa, biết nhiều không tốt cho anh đâu. Thôi, chúng ta đi. Thượng nghe ông Bộc nói vậy thì không hỏi thêm gì nữa. Trước khi vào việc, hai người thắp nhang khấn vái đầy đủ rồi mới tiến hành khai mả. Vì không có những người nhà cho nên công việc càng được tiến hành một cách tỉ mỉ, hết sức cẩn thận. Có thể nói ông Bộc và Thượng làm việc cực kỳ có tâm. Hiểm một nỗi bộ hài cốt sau khi được mò lên lại thiếu mất bàn tay trái. Hai người thay nhau mò mẫm ở dưới áo quan mà không tìm được. Điều này làm cho Thượng bất giác nhớ đến câu chuyện của ông cụ họ Hoàng. Gã hốt hoảng nói với ông Bộc: bác ơi, sao lại có sự trùng hợp như vậy nhỉ? Ông cụ họ Hoàng bị mất bàn tay trái, bộ hài cốt này cũng bị mất bàn tay trái. Chả có lẽ... Câu nói của Thượng làm ông Bộc hoang mang. Nghi ngờ của Thượng không phải là không có lý, nhưng càng nghĩ ông Bộc càng cảm thấy dối. Thượng gặng hỏi: "Bác ơi, chuyện này không đùa được đâu, bác phải nói thật với cháu, rốt cục là ai đã thuê chúng ta sang cát trong ngôi mộ này?" Ông Bộc cũng chột dạ, không muốn giấu giếm nữa. "Là một người phụ nữ tôi không quen cô ấy. Khi cô ấy đến gặp tôi nhờ và khóc lóc thảm thiết, còn xin tôi phải giấu chuyện này, bởi nếu như nhà chồng cô ấy biết được là ta gặp rắc rối, tôi thương tình cho nên mới nhận lời." Thượng lo lắng: "Không xong rồi, có khi nào họ muốn lợi dụng ta không?" Ông Bộc chưa hiểu liền hỏi: Ý anh là sao?" Thượng giải thích: Cháu nghi ngờ là chở chúng ta bốc mộ chỉ là cái cớ, chủ ý là muốn ta đem bộ hài cốt này đến một nơi khác để người thân của họ mãi mãi không tìm ra." Ông Bộc ngờ ngợ: "Ý anh là những người chủ mưu trong vụ giấu xác của ông cụ họ Hoàng sợ rằng tay hội không chịu được đòn thù mà khai ra chỗ giấu mộ, cho nên mới vội vàng muốn chuyển hài cốt đi nơi khác sao?" Thượng gật đầu: "Chính là như vậy đấy ạ. Sự việc này là một mũi tên trúng hai đích, nếu như chót lọt thì cánh họ Vũ sẽ được lợi, còn ngược lại thì mình sẽ bị họ Hoàng trả thù." Ông Bộc lo lắng: "Thế bây giờ phải làm sao?" Thượng nói: "Việc đã đến nước này, chỉ còn cách là an táng người quá cố như đã định, rồi đi tìm người phụ nữ để hỏi họ cho cặn kẽ. Nếu cô ta không giải thích được rõ, ta buộc phải báo cho họ Hoàng." Ông Bộc lau mồ hôi trên trán, nhất thời chẳng thể nghĩ được gì, đành nghe theo lời Thượng. Nhưng khi hai người còn chưa kịp rời đi thì bị một toán người đèn đuốc bao vây, tiếng la ó dữ dội: "Đây rồi, chính là chỗ này, bắt lấy hai tên kia, bắt lấy!" Thượng và ông Bộc còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị đám người kia hung tợn trói quạt tay, chéo cánh khỉu ra sau. Ông Bộc kêu lên: "Các người làm gì thế này? Thả chúng tôi ra, thả chúng tôi ra!" Thượng cũng nói: "Sao lại bắt chúng tôi? Các người nhầm rồi, nhầm rồi!" Một kẻ rẽ đoàn người bước lên cao giọng: "Có nhầm hay không thì phải kiểm tra mới biết được. Hán, mày làm việc đi!" Thượng mở trừng mắt nhìn kẻ đang đi tới trước mặt mình. Tay này là Hán, là kẻ thù không đội trời chung của Thượng. Nó làm gì ở đây? Không phải chờ lâu, Thượng cuối cùng cũng hiểu những kẻ này định làm gì. Bởi Thượng cũng nhận ra tên cầm đầu đám lâu la này là quản gia nhà họ Hoàng ở làng Trình. Chắc chắn Thượng và ông Bộc đã bị gài bẫy. Thằng Hán lại gần cái quách lật nắp ra xem xét một hồi lâu, rồi nó nói to: "Bộ hài cốt này đúng là thiếu bàn tay trái rồi." Lão quản gia cười khẩy: "Quả nhiên là như vậy. Mau đưa cái quách này cùng với hai thằng kia về cho ông Dũng xử lý." Ông Bộc kêu lên thất thanh, nhưng đương nhiên là chẳng ai cứu giúp cả. Đám người họ Hoàng ném ông cùng Thượng lên xe bò trở về làng, khó chịu vì ông Bộc rên rỉ dãy dụa. Đám thằng Hán nó quay lại, nó đánh đập, nó đe dọa: "Lão già, im miệng đi, không thì đừng có trách chúng tôi mạnh tay đấy." Chúng nó đi rồi, Thượng vẫn cứ lẩm bẩm: "Bác Bộc, bác đừng chống cự nữa, vô ích thôi bác Bộc." Ông Bộc mếu máo khóc: "Sao lại thành ra thế này? Chúng ta mắc tội nợ gì? Tội nợ gì?" Thượng khẽ thì thầm vào tai ông: "Bác Bộc, bác nghe cháu nói đây, chuyện này chắc chắn là do cánh nhà họ Vũ bày ra. Họ muốn trả thù người đã tung ra tin tức chuyện cháo xác. Cháu đoán là Vũ Văn Hội sớm muộn gì cũng không chịu nổi đòn thù mà khai ra chỗ giấu xác của ông cụ họ Hoàng. Họ Vũ Ngụ cũng nghĩ như thế, cho nên nhất cử lưỡng tiện thuê chúng ta đào ngôi mộ lên. Nếu như thành công thì đưa được ông cụ đi nơi khác mà nhà họ Hoàng không tìm ra được. Còn nếu như xui thì để cho bác cháu ta rơi vào bể khổ, trở thành đồng lõa với cánh nhà họ Vũ, vì họ đã nắm được thông tin thằng Biển là con trai bác." Ông Bộc méo máu: "Tôi xin lỗi anh, là lỗi của cha con tôi mà anh bị liên lụy." Đoạn ông quả quyết: "Chuyện này vốn dĩ là chúng ta bị lừa. Ông Dũng ông ấy sẽ tin tôi. Chẳng gì người bốc mộ giúp nhà ông ấy hôm trước chính là tôi với anh." Thượng cũng hy vọng mọi chuyện nó sẽ đơn giản như ông Bộc nói, nhưng nghĩ lại thì quả thực là không ổn. Thượng bảo ông Bộc: "Chính ngày là cái đêm lúc đào mộ, chỉ có bác và cháu, không còn ai khác, không có người làm chứng, rồi ai tin chúng ta?" Thượng nói đến đây, cả hai rơi vào trầm tư. Tuy nhiên bản thân ông Bộc vẫn cho rằng mình chỉ là người được thuê, không liên quan thì không có tội. Ông Bộc nói, nếu mà ông Dũng ông không tin, ta đi tìm người đàn bà hôm trước thuê tôi bốc mộ là biết mà. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã đi đến trước cửa nhà họ Hoàng. Ông Bộc và Thượng được lôi xuống xe, áp giải vào trong sân. Cả hai quỳ xuống giữa sân. Trước tiên nhìn thấy trước hiên nhà là một cái ghế gụ lớn được đặt sẵn. Hai bên là hai hàng đuốc cháy đỏ rực. Đám người xếp hàng ngay ngắn như đón chờ chủ nhân. Cảnh tượng tựa như là xử án ở trên công đường quan huyện. Cuối cùng, ông Dũng bước ra uy nghi bệ vệ. Ông ngồi xuống ghế gụ, cất giọng trịch thượng. Đã bắt được bọn chúng nó rồi sao? Quản gia nói, dạ bẩm, bắt được rồi ạ. Cái Quách cũng mang về. Chúng mày đâu? Mang lên đây. Quản gia phất tay, hai tên gia đình lập tức bưng cái Quách lên trên bàn phía trước. Ông Dũng đứng bật dậy, gần như là lao tới, run rẩy sờ lên tấm lụa đều, miệng méo xẹo. Ông nói như muốn khóc. Có đúng là mất bàn tay trái không? Quản gia khom người. Dạ đúng là mất bàn tay trái ạ. Thằng Hán nó kiểm tra kỹ rồi. Ông Dũng quỳ sụp xuống ôm mặt khóc tu tu. Ôi cha ơi, bao nhiêu năm nay, bao nhiêu năm nay bây giờ con mới tìm được cha. Đám con cháu dâu rể nghe vậy cũng chạy ra vây quanh cái khóc mà cái Quách mà khóc lóc rầm trời. Chỉ khổ ông Bộc và Thượng phải quỳ ở đó rất lâu mà chưa được hỏi tới, cũng không biết giải bày kiểu gì. Khóc lóc một hồi chán chê, ông Dũng mới ngẩng lên chỉ tay vào Bộc và Thượng. Đánh tuột xác chúng nó ra cho tao. Ông Bộc kêu lên. Xin ông hẵng khoan. Khoan cho tôi nói vài lời. Chúng tôi bị oan. Chúng tôi được người ta thuê. Chúng tôi có biết gì đâu. Một giọng dọa nạt vang lên, cắt ngang lời ông Bộc. Chính là thằng Hán. Nói láo. Ông Dũng, ông đừng tin chúng nó. Không có ai thuê bốc mộ mà người nhà không tới cả. Rõ ràng là bọn này nó có âm mưu đấy. Nó muốn giấu hài cốt của ông cụ nhà mình đấy. Bọn chúng nó đồng lõa với thằng Vũ Văn Hội đấy. Thượng nhìn thằng Hán bằng ánh mắt căm thù. Vốn là hiềm khích với nhau từ trước. Có lẽ lần này Hán muốn mượn dao giết người, dồn Thượng vào chỗ chết. Thượng lấy hết sức bình tĩnh, nói to nhất có thể. Ông Dũng, chúng tôi là những người hôm trước được ông mướn về bốc mộ cho ông cụ. Người tên Biển báo tin cho ông biết về sự thật về bộ hài cốt là con trai ông Bộc đây. Nếu chúng tôi là đồng lõa với Vũ Văn Hội, há lại để ông biết được sự thật như thế. Lời nói của Thượng quả nhiên là có tác dụng. Ông Dũng đăm chiêu, ánh mắt cũng bớt đi một phần hung hãn. Đoạn ông phất tay cho đám gia nhân, chúng nó liền thả ông Bộc và Thượng ra. Ông Bộc nhân cơ hội nói ngay. Người đàn bà thuê chúng tôi bốc mộ tên Hoa. Tôi sẽ đi tìm cô ấy. Trắng đen lúc ấy sẽ tỏ. Ánh mắt của ông Dũng có gì đó hơi lóe lên, nhưng rất nhanh rồi lại trùng xuống. Ông ta nói to. Được. Vậy nội cho ông trong vòng một ngày phải tìm cho á bằng được. Bằng không mặc cho con trai ông là người có công, ta cũng bắt gã phải chịu tội. Ông Bộc và Thượng bị giam ở trong kho rơm. Cả đêm không tài nào chợp mắt được, phần vì lo lắng, phần vì trong kho lũ chuột cứ chạy lích dích không ngừng. Không gian đặc quánh kéo dài lê thê như là một đời cộng lại. Thượng bỗng thấy mình trở nên cô độc. Gã nhớ lại khoảng thời gian trước khi mà cha gã chết. Gã thấy mông lung y như bây giờ vậy. Tương lai mịt mờ, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Gã lại nhớ đến con trai mà lo âu. Thằng bé giờ này hẳn là chưa biết cha nó đang bị giam. Nếu như ngày mai không tìm ra người đàn bà nọ, thì cả gã và ông Bộc sẽ phải nhận hậu quả nặng nề đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Thượng đưa tay lên cổ, nắm chặt lấy cái vòng cổ mà cha của gã để lại lúc trước, trước khi lâm chung, âm thầm cầu nguyện cho mọi chuyện trôi qua suôn sẻ. Với gã, chiếc vòng hình đanh cọp làm bằng sứ chính là hiện thân của cha. con đó bên người. Thượng như thế ông Hà ở bên cạnh hiền linh che chở. Phút chốc Thượng lấy lại được bình tĩnh, hơi thở trở nên nhẹ nhõm. Thượng từ từ chìm vào một cơn mê mệt. Cho đến khi gã mở mắt, vì xung quanh có tiếng xì xào. Dậy đi. Dậy. Các người không định đi tìm người đàn bà kia mà minh oan với ông Dũng sao? Nhìn ra ngoài xem. Chưa rồi đấy. Nói cho các người biết, nếu như hôm nay mà không tìm ra được à, các người có mà rũ tù. Người nhà của ông Dũng ném cho Thượng và ông Bộc một cái nhìn khinh bỉ rồi bước ra ngoài. Hai người đứng dậy theo. Tay người làm nói: ông Dũng lệnh cho ba chúng tôi đi theo các người. Tìm được à đàn bà kia, hai người lập tức sẽ được thả. Còn lại bằng không thì... Gã gia nhân để bàn tay lên cổ, ý đe dọa, đoạn hất hàm ra lệnh: đi. Ông Bộc đi trước, kế tiếp là Thượng, đi sau cùng là ba người nhà ông Dũng. Thượng cố tình đi gần sát bên họ để gợi chuyện thân mật, lại dúi vào tay đứa cầm đầu mấy hào bạc dắt ở trong thắt lưng. Đoạn Thượng hỏi han: này chú em, sao đêm qua ông Dũng lại biết chỗ chúng tôi bốc mộ mà tìm đến? Có phải là Vũ Văn Hội đã khai ra? Tay người làm cầm mấy hào, nét mặt đã không còn vẻ khó chịu như trước, giọng đã dịu xuống hơn hẳn, chép miệng: cái thằng mặt sứa gan lim bị ông chủ đánh cho thập tử nhất sinh mới chịu mở miệng. Nếu như không có lão Thẩm thì tính mạng của nó chắc là khó giữ. Vậy nguyên nhân từ đầu của cái việc cháo xác là thế nào? Nó có thủ có án gì với ông Dũng mà lại làm ra cái chuyện ghê gớm như thế? Chắc là nó còn phải có đồng phạm chứ. Ê, cái chuyện thù hằn thì có gì mà khó hiểu. Thân phận người làm bị chủ vùi dập, sinh lòng oán hận là cái điều khó tránh. Nhưng mà phải khen cho thằng này có cái bản lĩnh làm cái chuyện tày đình. Quả nhiên nó cũng chẳng tầm thường đâu. Vậy là Thượng đã đoán đúng, Vũ Văn Hội không chịu nổi đòn tra tấn, cho nên đã khai ra mổ chôn ông cụ Hoàng. Còn ông Bộc và Thượng là xui xẻo bị vạ lây. Sau nửa ngày trời đi hỏi thăm khắp làng mà chưa tìm ra tung tích người đàn bà nọ, cả thầy mấy người bắt đầu sốt ruột, đặc biệt là ông Bộc. Ông nói như phân bua: rõ ràng cô ta nói cô ta là Hoa, con dâu họ Trịnh ở làng Kẹo. Có sao hỏi khắp lượt rồi mà không ai biết thế này? Thượng bảo: bác, có khi nào là bác nhầm không? Hay là cô ta không ở làng này? Ông Bộc quả quyết: không, tôi làm sao có thể nhầm được. Tôi tuy giả nhưng mà chưa lẫn. Hơn nữa nếu như không hỏi han cặn kẽ về thông tin khách hàng thì làm sao mà tôi dám nhận bốc mộ cho nhà người ta? Lúc này tay cầm đầu đám người làm nhà ông Dũng cũng hết kiên nhẫn, bắt đầu lên tiếng rỉa rói: lão già, lão đừng qua quanh co mà làm mất thời gian. Khắp nơi trong làng, chỗ nào cũng đi cả rồi, có tìm thấy người đâu. Mặc kệ là lão bị lừa hay không, bây giờ lão về mà giải thích với ông chủ nhà chúng tôi. Ông Bộc vuốt mồ hôi ở trên trán, nhăn nhó: chú chịu khó thêm một chút, tôi sẽ tìm người để hỏi. Thế nhưng thằng nô không chịu, nó hất hàm. Lập tức hai thằng gia đình còn nạ lại xốc nách ông Bộc mà lôi đi. Ông Bộc hoảng sợ vùng vẫy toan chạy thì bị gã gia đình chạy theo túm cho bằng được. Chúng nó thẳng tay khảo cho ông một cái đòn càn vào đầu, máu chảy loang lổ trên mặt ông. Thằng nô chửi: lão già, lão định chạy đấy, định làm cho chúng ông chết chùm theo phải không? Trói lão lại. Thượng thấy ông Bộc bị đánh thì bức xúc chạy đến đỡ ông: này, cho dù ông ấy cũng đã lớn tuổi rồi, đáng tuổi cha của chú của các cậu, mà sao các cậu lỡ ra tay với ông già như thế? Hơn nữa, ông chủ Dũng cũng cho chúng tôi một ngày tìm kiếm, bây giờ đã hết ngày đâu, các cậu đừng có làm can. Thằng nô nóng máu chửi thề: à, tổ cha nhà cái anh phu bốc mộ, lại dám cãi lại bọn này hả? Giờ đi khắp làng đã không tìm được người rồi, nhà anh còn định hành chúng tôi đến bao giờ hả? Nói láo thì cứ nhận là nói láo, lại còn định câu giờ đấy. Vớ vẩn, tôi đánh cả anh bây giờ. Anh bảo ai lớn láo? Thượng tức giận quát: đúng là miệng chó, không nói được cái lời gì ra hồn. chẳng qua cũng chỉ là một thằng cùng đinh, thượng đẳng hơn ai, cùng lắm là cái lớp bẩn hàn như nhau, cố làm sao phải lên mặt. Thằng nô cầm cái đòn càn chỉ vào mặt thượng. À, tiên sư mà dám chửi ông, chúng mày đâu, trói luôn cả cái thằng này lại, đem về cho ông chủ xem ông chủ xử lý thế nào. Thằng nô vừa dứt lời, ba gã gia đình lao vào hai người một già một trẻ mà khống chế. Đương nhiên là một trận ẩu đả diễn ra. Trong lúc vật lộn, thượng bị thằng nô đè sấn xuống, đấm cho vài cái. Lần thứ ba nó giáng nắm tay xuống thì thượng né được. Nhưng hỡi ôi, chiếc vòng cổ hình nanh hổ rơi xuống mặt đường, bị sức lực của thằng nô làm cho vỡ tan tành. Nhìn kỷ vật của cha bị vỡ vụn, thượng không khỏi đau khổ gào lên tức tưởi. Cha! Tiếng kêu ai oán khiến cho thằng nô sững lại. Nó hốt hoảng nhìn bộ dáng bi thương của thượng, rồi lùi lại vài bước. Thượng nhặt cái vòng cổ lên, bất ngờ một mảnh giấy rơi ra từ chỗ gốm vỡ. Thượng quệt tay lau nước mắt, dở tờ giấy ra xem, thì quả thật là một tình huống thượng cũng bất ngờ. Vốn gã nghĩ rằng chiếc nanh hổ là một vật bình thường, không ngờ trong ấy lại có bí mật. Trong lúc ông Bộc còn đang vùng vẫy chống cự lại hai tên gia đình nhà ông Dũng, thượng kêu lên: "Khoan đã, dừng lại, đừng có đánh nhau nữa." Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn thượng. Thượng nhìn họ bằng sự quả quyết: "Đi theo tôi." Tất cả còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thượng đã lao vút đi. Thằng nô sợ thượng chạy thì kêu lên: "Này, này, đứng lại, đuổi theo, bắt lô, bắt lô." Vậy là cả bốn người, cả ông Bộc đều chạy theo thượng. Thượng chạy tít đến bãi bồi ven sông mới dừng lại. Gã đứng sững người lắp bắp: "Không thể nào. Làm sao có thể như vậy chứ?" Ở xa xa phía trước thấp thoáng vài ruộng ngô, có một căn nhà ngói ba gian trông vô cùng cũ kỹ. Ông Bộc chạy lại lo âu: "Anh Thượng, anh không sao chứ? Sao lại dẫn chúng tôi đến đây?" Thượng chỉ tay nói đứt quãng: Cô ta đang ở trong căn nhà đó." Bốn người còn lại đồng thanh: "Cô ta?" Thượng gật đầu: Tôi cũng không biết, nhưng có vẻ người đàn bà đó tên Hoa đang ở trong căn nhà kia." Ông Bộc nhìn thượng khó hiểu, xong lại nhìn về phía căn nhà, đoạn không nói không rằng. Ông bước đến chỗ cánh cổng gọi to: "Có ai trong nhà không?" Ông gọi đến lần thứ ba, trong nhà bỗng nhiên vang lên tiếng cười rung rúc. Giữa bầu không khí im ắng, chỉ có tiếng gió vi vút thổi từ ngoài sông vào. Tiếng cười ấy nghe ghê rợn, khiến cho một người dạn dĩ như ông Bộc cũng phải sững lùi về đằng sau mấy bước. Thằng nô thấy điều bộ của ông Bộc như vậy thì khó chịu: "Có cái quái gì mà phải sợ?" Nó lên tiếng trước, nhìn một lượt căn nhà rồi lẩm bẩm, nhưng cũng đủ để cho người bên cạnh nghe được: "Nhà gì mà như cái nhà hoang, liệu có người ở thật không đấy? Hay là có mà cho ma ở thì có." Chữ ma vừa dứt thì một cơn gió lạ sộc tới. Thằng nô cảm giác như có một luồng sức mạnh kỳ lạ đẩy nó về đằng sau muốn ngã chúi nhủi. Bụi cát ở dưới chân cuốn lên, lá khô xào xạc, lẫn theo tiếng cười lúc xa, lúc gần ghê rợn. Thằng nô định thần lại, thái dương của nó giật giật lên hồi. Nó cảm thấy lạnh cả sống lưng, ở hai bên bả vai, da gà da vịt nổi lên dần dần. Nó lùi lại, ở phía sau ông Bộc, len lén nhìn vào trong căn nhà kho cũ kỹ, nằm giữa một khoảng đất trống trải. Nhìn thấy có một mô đất nhô lên hình nấm mồ, thoạt trông người ta ớn lạnh. Quái lạ nhỉ, nhà ai thế này? Thằng lồn nô thì thầm: "Nhà cô Hoa, con gái ông Tô, người làng chùa chúng tôi đấy." Thượng không nhìn thằng nô mà đáp, giọng nói chậm rãi có phần bí ẩn của thượng khiến cho thằng nô dần dợn. Nó bảo: "Thế cô ta là người thuê các anh bốc mộ đấy ư?" Thượng đáp bằng một giọng càng lúc càng thêm bí ẩn hơn: "Cái đó thì phải đi vào trong mới biết." Thằng nô nghe đến đây thì không hứng thú: "Thế thì chúng tao đứng đợi ở bên ngoài, các người đi vào đi." Thượng nói bằng vẻ hăm dọa, pha chút bỡn cợt. Chúng tôi vào mà rồi lỡ chạy trốn, các anh tính sao? Thằng nô lừ mắt nhìn Thượng, nó lấy lại bộ dáng hùng hổ vốn có, rồi đi lên phía trước tự tay mở cổng. Nhưng nó còn chưa chạm vào thì cánh cổng bất thình lình mở ra, thằng nô lại được một phen giật mình, vẻ bình tĩnh mất đi. Nó lại chạy lại đẩy Thượng lên trước, đồng thời khoát tay cho hai thằng đi theo. Thượng đi trước, ông Bộc theo sau, cuối cùng là ba gã gia đình nhà ông Dũng. Thượng từng bước chậm rãi tiến vào trong. Trời không lạnh mà Thượng thấy gai ốc nổi lên từng đợt. Gã phải tự nhéo nhéo tay mình để lấy lại một chút cảm giác. Bước đến bước chân thứ 13, tức là Thượng đã đứng ngang hàng với mô đất ở trước sân, thì bỗng tiếng cười lại rưng rức nổi lên ghê rợn. Thằng nô đi phía sau sợ hãi, xen lẫn giận dữ, nó chửi. Mẹ nó chứ, cái thứ quỷ tha ma bắt gì thế này? Không ra mặt, cứ lấp lấp một xó mà dọa mà hù người. Ông túm được, ông khảo đòn càn cho mất xác đấy. Mẹ mày chứ. Thượng quay lại, đưa tay bịt miệng nó, rồi gằn giọng. Anh muốn chết đấy à? Anh đừng có la lối ầm ĩ lên. Thế nhưng thằng nô không nghe. Máu nóng một khi đã nổi lên thì át đi cả cơn sợ hãi. Nó phải để cho Hà Dạ đứng trước cửa nhà. Nó co giò đạp mạnh một nhát. Sức của gã thật lực điền làm cho cánh cửa lỏng lẻo bật tung. Tức thì tất cả phải đưa tay lên bịt mũi bởi cái thứ mùi ghê rợn. Mùi gì mà thối thế? Hai thằng còn lại thốt lên, chỉ có ông Bộc và Thượng vốn dĩ đã quen với cái mùi xác thối, cho nên không nói năng gì cả. Thằng nô đứng trước cửa, còn chưa kịp làm quen với bóng tối ở trong nhà và cái mùi nồng nặc khám khú, nó vẫn còn đang đứng chôn chân ở ngay lối vào. Đột nhiên rồi nó rú lên, một bàn tay gầy guộc nhanh như cắt túm lấy chân của nó, lôi tuột vào bên trong. Thằng nô ngã vật ra, kêu lên thất thanh, cánh cửa gỗ thình lình đóng lại, gây ra một tình cảnh dở khóc dở cười. Thằng nô bị kẹp ở ngay giữa cửa, một người nửa người ở bên trong, một nửa người ở bên ngoài. Bốn người còn lại thì hốt hoảng túm lấy chân thằng nô, lôi nó ra. Người thì cố hết sức đẩy cửa, thế nhưng mà lạ lùng thay, sức mấy người đàn ông lực điền thế mà chỉ như là muối bỏ bể, không tài nào kéo được thằng nô thoát. Bên trong không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tiếng của thằng nô khóc sùm lên. Đột nhiên tất cả thấy Thượng quỳ sụp xuống vái ba vái rồi nói to. Chúng tôi bảo phạm, tha cho chúng tôi, ngày mai xin trở lại mang lễ vật bồi thường. Thượng vừa dứt lời, không khí trở nên yên tĩnh, cánh cửa bắt đầu nhúc nhích. Thằng nô không cần ai kéo mà bò lồm cồm giật lùi ra ngoài hiên. Ai nấy đều thất kinh khi nhìn mặt nó. Khuôn mặt của nó sưng húp, bầm tím, như thể vừa bị đánh, mà nặng đòn lắm. Nó không nói năng gì cả. Nó chỉ khóc tu tu, rồi nhằm hướng cổng chạy bán sống bán chết. Hai thằng lực điền còn lại trực chạy thì bị Thượng ngăn lại. Đừng có bỏ chạy. Nếu muốn sống thì đứng im ở đó. Đứng im đấy. Mọi người hoang mang vô cùng. Hai thằng đầy tớ còn lại đang không biết xử trí ra sao. Chúng nó vừa muốn chạy theo anh, nhưng cũng chẳng muốn bỏ lại Thượng và ông Bộc. Sợ chứ mà nhược bằng bây giờ để mất người, đéo mẹ. Về rồi ông chủ, ông ấy lại trả dóc xác chúng nó ra. Hơn nữa lời cảnh báo vừa rồi của Thượng cũng làm cho chúng nó kinh hãi. Bây giờ ông Bộc bước lên với sự gan dạ của một người đã lâu năm làm nghề bốc mộ. Ông chắp tay xá một cái. Xin kính thỉnh người trong nhà cho hỏi ở đây có ai tên là Hoa không? Là người hôm qua thuê tôi bốc mộ cho người nhà. Bên trong phát ra những tiếng lạch cạch, xào xào rất khó nghe. Ngoài gió ngoài sông từ thổi vào, càng lúc càng dữ. Không ai nghe rõ bên trong nói gì, chỉ thấy một tiếng rầm rất lớn. Cánh cửa bị đóng chặt lại, sau đó im lìm như chưa từng mở ra. Một cái ống tre lăn lông lốc về phía đám người của Thượng và ông Bộc. Ông Bộc nhanh như cắt cúi xuống, cầm lên lắc lắc, chợt phát hiện bên trong ống có gì. Ông cố hết sức tháo cái nút ống tre, một mảnh vải rơi xuống chân ông. Sự hồi hộp làm cho ông không biết là tay mình vừa chảy máu. Chỉ đến khi thấy máu đỏ in trên mảnh vải, ông Bộc mới biết đau. Mấy cái đầu bấy giờ cùng trộm lại nhìn mảnh vải. Thế nhưng đó cũng chỉ là một mảnh vải trắng rất đỗi bình thường. Thượng thất vọng: "Ta đi về thôi." Thế nhưng mà bây giờ về thì ăn nói làm sao với ông Dũng? Ông Bộc khó khăn nói. Thượng trấn an: "Mình không làm gì trái với lương tâm, với đạo đức, thì nhất định là ông trời cũng có mắt. Cháu tin là ông Dũng không giết chúng ta đâu." Thịt người tanh chẳng ai ăn được, cùng lắm là phạt chúng ta trăm hẻo, tống vào trong cải hối thất là cùng. Nếu như phải vào đó, ta tìm cách lo lót cho quan trên, chắc là việc sẽ êm. Huống hồ mọi sự đâu đã rõ ràng. Ông Bộc thở dài nín lặng. Trong lòng ông cảm thấy hối hận vô cùng. Đặc biệt là ông cảm thấy có lỗi với Thượng. Tôi có lỗi với anh quá, để anh bị liên lụy. Nếu thực sự bị tống giam, tôi sẽ lo cái chuyện tiền nong. Anh cứ yên tâm. Kể từ đó, suốt cả quãng đường về, hai người chỉ im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ miên man ở trong đầu. Thượng thì nghĩ đến thằng con trai, thằng bé không được gặp bố giờ này chắc nó nhớ lắm. Nếu như bây giờ Thượng thật sự bị tống giam rồi thì thằng bé sẽ ra sao? Từ trước tới nay, hai cha con chưa từng xa nhau. Trốn, Thượng cũng có nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng đó cũng chẳng phải là cách mà gã muốn. Thượng còn quá nhiều điều cần phải làm. Trốn đồng nghĩa với việc khép lại những mong muốn tìm lại một nửa thi hài của mẹ, báo thù cho cha và vợ. Gã sẽ suốt đời mang cái danh là kẻ đào trộm mộ. Thượng muốn đường đường chính chính ở lại quê nhà, làm hết những việc ấy rồi mới đàng hoàng rời đi. Còn ông Bộc, ông cũng đang nghĩ tới biển, thằng con trai lớn đầu mà nông cạn của mình. Nếu như nó không vì ham hố một chút lợi ích nhỏ nhoi thì mọi việc đâu có thành ra sự tình như thế này. Bà Bộc giờ này hẳn là đang phải chờ ông mỏi mắt, biết bao nhiêu viễn cảnh tăm tối hiện ra trong tâm trí. Rồi đây không biết là ông Dũng sẽ làm gì hai người bọn họ đây. Đến xế chiều, lúc ấy trời đã nhập nhoạng tối, ông Bộc và Thượng mới được dẫn trở lại nhà ông Dũng. Vừa bước chân vào đến sân, cả hai nghe tiếng đập bàn quát mắng. Ông Bộc cảm thấy chuyện chẳng lành ập tới, cả người ông bất giác run lên từng chập. Thượng cũng nhắm chặt mắt, tưởng tượng cơn mưa đòn roi chuẩn bị trút xuống. Nhưng cứ đứng như vậy một hồi lâu, cả hai vẫn chưa thấy gì. Khi Thượng mở mắt, thấy ông Dũng đang đứng trước hiên nhà cười ha hả. Ông tiến lại gần ông Bộc và Thượng, lại thân tình vỗ vai. Hai người vất vả rồi, thôi không cần nói gì nữa, mọi chuyện đã tỏ là nhà chúng tôi đã hiểu lầm các vị. Chúng mày đâu, đem 20 quan tiền ra đây xem nào. Ông Dũng dúi vào tay Thượng và ông Bộc mỗi người một xâu tiền. Cái này coi như là tiền công hai người sang cát giúp cho ông cụ nhà tôi. Từ giày về sau ta không còn ân oán gì nữa. Còn bây giờ nếu như hai vị muốn ở lại ăn cơm thì cứ xuống bếp khác có người dọn, nếu không thì cứ việc về, tôi cũng xin phép không tiễn. Bất ngờ về cách cư xử của ông Dũng, Thượng và ông Bộc còn không cả dám tin những điều mình vừa nghe là thật. Tại sao mới chỉ có qua một đêm, một ngày mà mọi chuyện nó lại thay đổi chóng mặt đến mức như vậy? Rốt cục là ai đã nói gì với ông Dũng khiến ông hiểu ra như thế? Khi Thượng vẫn còn đang ngây người vì kinh ngạc, nhất thời không kịp phản ứng, thì ông Bộc chắp tay xá dài. Dạ, đội ơn ông cả Dũng rộng lượng hiểu cho. Chuyện cơm nước chúng tôi xin khất. Nếu như ông cả Dũng không còn gì sai bảo thì chúng tôi xin cáo từ. Xong, ông Bọc vội vàng kéo áo Thượng đi giật lùi ra cổng, rồi nhanh chóng đi như chạy về nhà. Đi thật xa khuất khỏi nhà cả Dũng, cả hai mới dám dừng lại, lấy hơi mà thở hổn hển. Thượng mới hoàn hồn. Bác Bọc, sao lại như thế? Sao hôm qua mà còn nhất loạt đòi chém đòi giết, nay lại bỗng nhiên tử tế như thế, là thế nào? Tại sao lại như thế? Ông Bọc lau mồ hôi ở trên mặt, lắc lắc đầu. Tôi quả tình cũng như anh, chưa đoán ra được là cái chuyện quái gì thế này nữa. Hai người vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ thì nghe có tiếng gọi. Hai người nghe tiếng gọi thì giật mình. Ông Bọc, Thượng, ôi được thả rồi à? Ông Bọc ngước lên nhìn là một người thanh niên, đầu đội nón mê, trên lưng cõng bó củi lớn đang tiến tới. Còn chưa nhận ra ai thì Thượng nói như reo. Anh Cương, là anh sao? Người đàn ông bỏ nón xuống, lộ ra gương mặt vuông vức, làn da bánh mật và nụ cười hiền hậu. Là tôi đây. Quả nhiên, người ấy chính là Cương. Thượng vui mừng. Sao anh lại tới tận đây? Anh không ở nhà trông nhà cho tôi à? Cương cười cười. Anh không về, không ai trò chuyện cơm nước cùng tôi. Tôi làm sao mà lại không đi mò anh tìm được? Cương bật cười. Đoạn hắn nói tiếp. Tôi nói đùa thôi. Tôi cũng biết anh và ông cụ Bọc đây bị bắt, trong lòng thấy sốt ruột quá, cho nên phải đi tìm. Thế hai người không sao chứ? Thượng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cương, mà quay sang ông Bọc giới thiệu. Bác Bọc, đây là anh Cương, người ở trọ nhà cháu. Mà anh Cương, sao anh lại biết bác Bọc? Còn nữa, ai nói mà anh biết là tôi bị bắt? Cương nhìn ông Bọc rồi lại nhìn Thượng. Gớm chửa, cái chuyện động trời như vậy khắp cái làng cái tổng này ai mà chả biết, chứ riêng gì tôi đâu. Bà Bọc hồi sáng còn sang tận bên ấy để xác minh thực hư lời đồn. Khi không thấy anh ở nhà, bà già khóc tu tu kể cho tôi nghe mọi sự. Tôi khuyên bà ấy về trông thằng cu, rồi một mình đi dò la tin tức của hai người. Ngày đầu đêm qua, có một lá thư nhét qua chỗ giường của ông Dũng nằm. Ông này đọc xong thì lập tức cho người kéo quân đi vây bắt hai người ngay khi vừa bốc mộ xong đấy. Thượng ngơ ngác. Vậy chứ không phải là thằng Hội nó khai ra chỗ giấu quan tài à? Cương lắc lắc đầu. Theo tôi biết thì không phải. Thằng Hội nó không khai cái gì sất. Ông Bọc nói. Thế thì là thằng Nô nó nói láo. Hồi sáng nó còn bảo chúng tôi như vậy. Cương thở dài. Có thể là nó lừa hai người, hoặc cũng có thể là thằng đấy nó chả biết gì, nó nói chạng như vậy thôi. Thế cố làm sao? Cố làm sao mà ông Dũng ông lại thả chúng tôi dễ dàng như thế? Anh Cương, anh có biết không? Cương đáp. Tôi tưởng là hai người đã tìm được người đàn bà kia rồi. Thượng lắc đầu. Chúng tôi đã nào có tìm được. Cương thắc mắc. Vậy người đàn bà vào cùng hai người khi nãy là ai? Lúc hai người đi ra, tôi cũng thấy cô ta đi cùng, chỉ là đi về hướng ngược lại. Ông Bọc và Thượng nhìn nhau đầy kinh hãi. Lúc chúng tôi vào, chỉ có bốn người là hai chúng tôi cùng với hai thằng gia nô nhà ông Dũng. Tất cả đều là đàn ông. Làm gì có người đàn bà nào? Anh nhìn nhầm rồi. Nghĩ ra điều gì, ông Bọc lại bảo. Anh thử miêu tả xem người đàn bà đó ra sao. Cương nhíu mày, cố tả lại hình dáng của người nọ. Tôi thì không nhìn tỏ mặt. Chỉ thấy cô ta mặc cái áo the màu trắng, cái quần lĩnh nhìn thì biết là được may bằng vải tơ tằm thượng hạng. Đầu đội cái khăn mỏ quả, tay cầm cái khăn màu tràm. Còn đôi mắt cô ta thâm quầng trũng sâu, bọng mắt đỏ và sưng húp, đúng không? Ông Bọc đột ngột cắt ngang lời. Cương xác nhận. Đúng rồi, chính là như vậy đó. Ông Bọc thẫn thờ ngồi phịch xuống gốc cây, khiến cho cả Thượng và Cương khó hiểu. Thượng phải lay mãi. Bác kìa, bác Bọc ơi, có cái chuyện gì thế bác Bọc? Sao bác lại như thế? Có chuyện gì bác nói cho chúng cháu nghe với. Như thế là cứ làm sao? Trời ơi, sao cháu không hiểu gì cả? Mãi một hồi lâu sau, ông Bộc mới lắp bắp: "Chúng ta gặp ma rồi. Đúng là gặp ma rồi." "Ma? Ý bác là..." Ông Bộc thở dài: "Theo như lời anh Cương vừa nói, tôi chắc đến 10 phần là ta gặp ma rồi. Người đàn bà mà anh Cương miêu tả chính là người đã tìm tới tôi khóc lóc, nhờ sang cát dùm cho cha cô ấy đấy." Cương và Thượng nín lặng. Sự việc quá đỗi cổ quái khiến cho tất cả trở nên mông lung. Một lát ông Bộc lại cất lời: "Thôi, dù sao thì ta cũng đã vượt qua cái tai kiếp, không bị ông Dũng bắt vạ rồi là tốt. Anh Thượng, anh vì tôi mà chịu vất vả, bây giờ chi bằng tất cả về nhà tôi ăn uống nghỉ ngơi rồi ta tính." Cương và Thượng theo ông Bộc trở về làng trại. Trên đường đi, Thượng cứ nghĩ mãi về người đàn bà mà ông già Bộc khẳng định là một con ma. Thế nhưng con ma ấy bám theo ông Bộc để làm gì? Tại sao lại đẩy ông Bộc và Thượng vào cơn nguy biến, rồi lại giải cứu cho hai người một cách dễ dàng như vậy? Con ma đấy có liên quan gì đến ngôi mộ của ông cụ họ Hoàng? Và rốt cục con ma ấy là ai? Thượng bất giác nghĩ tới người con gái trong ngôi nhà hoang ở bãi sông. Cô ta và con ma kia là hai người khác nhau, hay vốn dĩ chỉ là một? Con gái ông Tô thực chất là còn sống hay đã chết? Bởi người làng chỉ biết là cô bị điên, nhưng thực hư thế nào thì cũng chẳng ai chứng thực được. Thượng theo thói quen sờ lên cổ, chỗ cái vòng nanh hổ bằng sứ. Nó đã vỡ vụn trong lúc giằng co với thằng Nô, bây giờ chỉ còn lại nhõi sợi dây đỏ. Thượng nhớ lại khoảnh khắc bắt lấy mảnh dây đỏ rơi từ bên trong ra mà run lên. Có phải là ông Hà, cha của gã, đã lường trước được điều gì đó mà để lại lời sấm cho Thượng? Thế nhưng đó là điều gì? Tại sao ông Hà lại chỉ điểm cho Thượng đến ngôi nhà hoang đó để Thượng trở về tay không? Hay ngôn là ngôi nhà hoang đó còn ẩn chứa bí mật gì cần Thượng giải đáp? Bao nhiêu là câu hỏi hiện ra trong đầu, khiến cho mặt mày của Thượng ủ rột. Ba người sắp đi đến gốc đa đầu làng trại, hai bên đường người ta họp chợ la liệt, thì một gã ăn mày bẩn thỉu nhảy ra chặn đường ông Bộc, Thượng và Cương. Tay chân của thằng này múa may, hát hò, sau đó lại cười hành hạch. Ấy chính là tay Si Điên, một thằng mồ côi cha mẹ, đầu óc không bình thường, cứ lang thang vật vờ hết làng này đến làng khác để mà ăn xin, mong người ta bố thí cho qua ngày. Sĩ vừa đi vừa xòe tay ra trước mặt ba người, vừa cười hành hạch: "Cho xin hào, cho xin hào." Ông Bộc đang trong lúc không vui, nhìn thấy thằng Sĩ thì vô cùng khó chịu. Ông gạt nó sang một bên: "Tránh ra cái thằng điên này, cút mẹ mày đi, bực hết cả mình đi." Sĩ bị đẩy mạnh loạn choạng xít ngã, Thượng nhanh tay kéo được nó lại, đồng thời dúi vào tay nó hai hào. Thằng Sĩ sung sướng cười híp mắt, luôn mồm nói cảm ơn. Cảm ơn thôi còn chưa đủ, nó còn níu áo Thượng, kiễng cái bàn chân tập tễnh ghé tai Thượng xì xầm điều gì đó. Thượng không hiểu nó nói gì. Thế nhưng trong thoáng chốc, gã ngây người đứng sững lại. Đến lúc Cương đi đằng trước cất tiếng gọi, Thượng mới hoàn hồn chạy lên: Tôi đây. Thoáng chốc đã về đến nhà của ông Bộc. Bà Bộc và thằng bé con đã đứng trước cổng từ bao giờ. Nhìn thấy mấy người đàn ông trở về thì vui mừng lắm, chạy ào ra đón. Mắt bà đỏ hoe, giọng nói còn run rẩy: "Nam mô A Di Đà Phật, tổ tiên trời Phật phụ hộ. May quá ông đã về rồi, ông làm tôi lo đến chết mất. Trời ơi." Thằng bé cũng ôm chặt lấy chân của bố nó, nét mặt ngây thơ vui vẻ. Thượng bế lo lên mà suýt xoa: "Con ở nhà với bà có ngoan không? Con có nhớ bố không?" Thằng bé nép đầu vào vai của bố: "Con nhớ bố lắm." Đoàn người lục tục kéo nhau vào trong. Bà Bộc trong tâm thế chờ chồng trở về đã chuẩn bị sẵn cả nước thơm, rượu trắng, cơm canh và cả một ấm chè tươi. Tắm táp xong đâu đấy, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm. Thượng nhìn quanh quất rồi hỏi: "Ơ kìa, bác gái, thế thằng Biển nó vẫn chưa về à?" Ông Bộc quay sang nhìn vợ: "Ờ, đúng rồi. Thế thằng Biển đâu? Nó đâu rồi?" Bà Bộc thở dài: "Thì nó đã về đâu ông. Tôi cũng chả biết là tìm nó ở đâu đi nữa." Ông Bộc dằn mạnh đôi đũa xuống: "Thằng bất tận tử này, bố nó bị nhốt một ngày một đêm mà nó không mảy may lo mặt. Không biết nó có còn là con tôi nữa không chứ Lệ. Đúng là tôi vô phúc mới đẻ ra cái ngữ ấy." Bà Bộc rơm rớm nước mắt: Tôi chỉ sợ nó xảy ra chuyện thôi. Thôi ông ạ, à, dù sao vợ chồng mình cũng có nhõi nó." Mọi người im lặng sau câu nói ấy. Cương mới lên tiếng phá tan đi bầu không khí nặng nề: "Anh Thượng này, bác Bậc này, thế rốt cuộc đêm qua lúc bốc mộ xong, hai người đã gặp cái sự gì? Rồi hôm nay có đến nhà người đàn bà thuê bốc mộ kia không?" Ông Bộc kể: "Lúc vừa bốc mộ xong thì người nhà ông Dũng ập tới, kiểm tra bộ hài cốt thì thiếu mất bàn tay trái, lập tức bắt chúng tôi về. May mà anh Thượng, anh ấy nhanh trí, anh ấy nói thằng Biển là con tôi. Nếu không thì chắc là chúng tôi bị đánh dự tử, sau đó còn bị nhốt vào kho. Ông Dũng ông bảo nếu không tìm được người đàn bà kia thì sẽ bỏ tù tôi với anh Thượng." Cương hơi mông lung một chút rồi hỏi: "Thế cứ làm sao biết bác là cha của thằng Biển thì lập tức lại tha cho hai người?" Thượng ôn tồn giải thích: "Biển là người đã nói cho ông Dũng biết bí mật về chuyện đánh cháo cái quan tài đó." Đến đây thì Cương ả lên một tiếng: "À, ra thế." Ông Bộc nói: "Hiện tại tuy đã qua ải ông Dũng, nhưng có lẽ là cánh nhà họ Vũ sẽ không buông tha cho chúng tôi đâu. Dù gì thì thằng Biển cũng đã làm hỏng việc của họ, chắc chắn là họ sẽ ghi cái mối hận này." Bà Bộc đến đây thì lo lắng, bà nức nở: "Ông ơi, thế thì tính mạng của thằng Biển không khéo gặp nguy rồi ông ạ. Ông ơi, rồi mình phải làm sao đây ông? Vợ chồng mình có mỗi nhõi một con trai." Ông Bộc siết chặt tay, gương mặt của ông nặng trĩu những âu lo. Thượng lên tiếng trấn an: "Bác cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Ngày mai ta chia nhau ra đi dò hỏi tin tức của nó. Cháu tin là sớm muộn gì cũng tìm được nó." Bà Bộc rơm rớm nước mắt: "Hy vọng là như thế. Thằng Biển tôi biết tính nó chứ, nó làm cái gì cũng bộp chộp ấp tấp, làm trước nghĩ sau. Nhưng mà tuyệt nhiên là nó không có cái tâm hại người đâu. Chỉ là vì mở mắt một chút ít tiền cho nên mới gây thành chuyện như thế đấy." Cường góp ý: "Bác Bộc gái này, xét theo một nghĩa khía cạnh thì việc làm của thằng Biển không hẳn là hại người, bởi vì đúng là cánh họ Vũ, chúng nó làm việc sai quấy trước. Nếu như chúng nó không cháo quan tài thì đâu có đến ngày bị phát giác rồi bị người ta trả thù. Nếu nhìn nhận khách quan thì thằng Biển nó có công chứ chẳng phải có tội, giúp cho ông cụ họ Hoàng được trở về với gia đình, được mồ yên mà đẹp. Nó là phúc đức vô lượng đấy. Chỉ có điều là cái cách làm của nó vội vàng, chưa được kín kẽ, mới thành ra mà làm ơn mắc oán như thế." Nhưng mà bây giờ có nói thế thì cũng có ích gì. Tính mạng của thằng Biển đang gặp nguy, tôi thì ở đây lại chẳng có tin tức gì về nó. Trong lòng của tôi cứ đang nóng như lửa đốt đây này. Đến mức ông Bộc phải gắt: "Bà ngồi một chỗ than ngắn thở dài thì có cái ích gì. Bà đi ngủ đi, mai dậy sớm thì tìm nó về, thế có phải hơn không?" Xong ông đứng dậy đi phát vào buồng, dáng vẻ của ông vô cùng mệt mỏi. Thượng và Cương nhìn nhau thở dài. Thượng nói: "Thật là ngại quá, vì tôi mà anh vất vả cả ngày nay. Tối nay ta nghỉ lại đây, sáng mai hãy về sớm. Còn tôi thì ở lại. Tôi muốn đi giúp bác Bộc tìm thằng Biển. Cương nói, anh đừng khách sáo như vậy. Anh là ân nhân cứu tôi. Nếu không có anh thì không khéo tôi chết ngoài đường chứ chả chừng. Đã thế anh còn cho tôi ăn ngủ. Mặc dù ta chẳng quen biết gì. Ơn của anh, tôi biết lấy gì mà đền đáp. Lúc nghe tin anh gặp chuyện, thật lòng là tôi lo lắm đấy. May mà anh và bác Bộc bình an vô sự. Mà tôi đã giúp được gì đâu. Cả ngày hôm nay cũng chỉ biết ngồi ngoài cổng nhà ông Dũng để mà ngóng tin thôi. Ngày mai anh cứ để cho tôi giúp anh và bác Bộc đi tìm thằng Biển. Thượng đáp, được rồi, tôi có cách của tôi. Anh thì đã nhìn thấy thằng Biển bao giờ đâu. Làm sao mà anh tìm được nó? Cương cười, anh chỉ cần miêu tả vài đặc điểm của thằng Biển cho tôi là được. 3 giờ sáng, khi cả căn nhà còn đang chìm trong giấc ngủ, Thượng bỗng nhiên bị đánh thức bởi một âm thanh lạ. Cố lắng tai nghe thì hình như có ai đang khóc thút thít ở bên ngoài. Tiếng khóc lúc xa lúc gần, lúc văng vẳng, lúc loáng thoáng như tiếng cười ghê rợn. Không nén được tò mò, Thượng bèn ngồi dậy, đi ra cửa, khẽ mở then, bước ra sân. Đêm nay trời trong, vầng trăng sáng vằng vặc treo trên không, tỏa khắp cả khoảng sân rộng. Thượng quan sát thấy bên ngoài cổng nhà có bóng người thấp thoáng. Gã nói to đánh động để phòng phường trộm cắp. Ai đấy? Có tiếng cười rúc rích đáp lại làm cho Thượng nổi cả da gà. Thượng giọng dọa nạt. Ai đấy? Thế không trả lời là tôi chi hô lên bây giờ? Lần này có tiếng gọi khe khẽ vang lên. Lại đây. Lại gần đây nào. Hạ Văn Thượng. Lại đây. Giọng nói u ám ma mị. Thượng cảm giác tay chân của mình cứ cứng đơ, da đầu đang tê dại. Tuy nhiên như có một ma lực nào đó thôi thúc chân của Thượng vẫn tiếp tục bước về phía trước. Đến khi chỉ còn cách hàng rào dấp cổng một cánh tay, Thượng mới đứng hình nhận ra hai con ngươi sáng quắc đang nhìn chằm chằm. Thượng ú ớ. Xí điên, xí điên, sao giờ này mày lại ở đây hả xí? Quả nhiên, người đứng ở ngoài cổng là thằng xí điên. Thế nhưng tại sao nó biết tên họ của Thượng? Hơn nữa, lúc này vẻ mặt của thằng xí điên hết sức quái dị. Nó không hề giống một thằng điên như mọi ngày. Trên môi của nó nở một nụ cười bí hiểm. Ánh mắt thậm chí còn hiện lên vẻ gian manh nhìn Thượng. Nó đưa tay ra dấu im lặng. Thượng lắp bắp. Anh biết tôi. Xí điên từ trẻ con cho đến người già ở trong cái tổng này, ai mà chả biết. Nhưng nó biết tên họ của người khác thì quả là chuyện lạ. Xí điên không giải đáp thắc mắc của Thượng mà nhìn chăm chăm. Đột ngột xí điên chồm người lên phía trước, suýt chút nữa xô đổ cả cái hàng rào. Bàn tay đen đúa bẩn thỉu nhanh như cắt thò qua song cửa, chộp lấy ngực áo của Thượng. Nó kéo sát Thượng lại, ghì vào mặt. Rồi sau đó nó thì thầm. Đừng quên lời dặn của tôi nhé. Đừng quên lời dặn của tôi. Đừng quên lời dặn của tôi. Tim của Thượng như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Gã nói trong hơi thở gấp gáp. Buông tôi ra, buông ra. Thượng chồm dậy, gương mặt đầm đìa mồ hôi, nhìn quanh và nhận ra mình đang nằm ở trên giường, chứ chẳng phải là ở ngoài cổng. Vậy chuyện ban nãy chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao Thượng lại có cảm giác giấc mơ nó chân thật đến như vậy? Thượng xoa ngực vỗ về con tim đang đập loạn của mình. Gã lắc đầu tự trách bản thân mình yếu bóng vía. Nhưng khi bất giác nghĩ đến khuôn mặt của gã điên ăn mày, Thượng lại rùng mình. Lời nói của Xí lúc ở chợ không giống lời của kẻ điên. Và cả trong giấc mơ ban nãy, nó thật đến nỗi Thượng còn cảm nhận được rõ sự đau đớn do Xí điên gây ra khi thúc mạnh vào ngực, túm lấy áo Thượng. Thượng liền dậy, châm đèn, khẽ khàng mở cúc áo. Vừa nhìn thì Thượng bàng hoàng nhận ra vết xước ở trên ngực do móng tay cào vào. Thượng run rẩy khi nghĩ đến bàn tay ghẻ lở với những móng tay dài ngoằng, cáu bẩn đen xì xì của thằng xí điên. Vậy là sao? Chuyện ban nãy rốt cục là mơ hay thật? Thượng bắt đầu để ý hơn đến những lời của thằng Xí đã nói. Những lời ấy chẳng phải là vô nghĩa. Tiếng gà gáy vang xóa tan bầu không khí âm u nặng nề. Thượng khẽ khàng đứng dậy tránh gây tiếng động, đánh thức mọi người. Gã đã quỳ trên giường suốt cả đêm, chắp tay đọc kinh Phật, mong cho những thứ tà ma quỷ quái đang đeo bám biến mất. Gã mở cửa buồng đi ra nhưng bất ngờ là ông Bộc đã dậy từ bao giờ, đang ngồi trầm ngâm trên cái chõng tre ở ngoài hiên. Bên cạnh là một cốc nước chè đang nghi ngút bốc khói. Nhìn thấy Thượng, ông Bộc hỏi: Anh Thượng dậy rồi đấy à? Sao không ngủ thêm một chút nữa? Thượng cố gắng cười gượng, muốn giấu đi giấc mộng đáng sợ lúc đêm qua. Cháu không ngủ được. Sao bác dậy sớm thế? Ông Bộc lấy cái ấm tích rót thêm một cốc nước chè, đẩy sang cho Thượng. Già rồi, ngủ được mấy đâu. Hơn nữa, tôi lo cho thằng Biển quá. Không biết giờ này nó ở đâu nữa. Ông chặt lưỡi. Tôi có nhói thằng con. Nó dù sao thì nó cũng là con tôi. Ngày nào còn chưa thấy nó về thì ngày đó vợ chồng già ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên cho được. Thượng cũng gật đầu đồng tình. Cháu hiểu chứ. Có người làm cha làm mẹ nào mà không lo lắng cho con cho cái mình đâu. Thượng bỗng ngập ngừng. Bác Bộc này, cháu có cái chuyện này muốn nói với bác. Có chuyện gì anh cứ nói, đừng khách sáo. Thượng hít sâu một hơi. Một lát nữa trời sáng, bác cháu ta đừng đi tìm thằng Biển vội, ta quay lại ngôi nhà hoang ở bãi sông đã. Ông Bộc nhìn Thượng bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tới đó để làm gì? Chuyện hôm qua còn chưa đủ hay sao? Ngôi nhà đó dị thường lắm đó. Anh không biết à? Thượng gật đầu. Cháu biết chứ. Nhưng mà hôm qua cháu đã chót hứa với người trong nhà sẽ quay lại mang lễ vật để tạ tội với người ấy. Và lại cháu nghĩ hôm nay đến, không biết chừng là mình lại tìm ra điều gì đó thì sao? Ông Bộc xua tay. Không, tôi chẳng muốn đến đó nữa đâu. Mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Ông cả Dũng cũng không có truy cứu nữa. Người đàn bà tên Hoa đó cũng khỏi cần tìm làm gì. Giờ tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là tìm lại thằng Biển thôi. Thượng vẫn nài nỉ. Bác Bộc, bác cứ nghe lời cháu đi. Chuyện này quan trọng lắm. Thực ra chiều qua... Thượng còn chưa nói hết câu thì từ ngoài cổng có tiếng dép rất mau loẹt quẹt. Rồi có tiếng người hớt hải chạy thình thịch. Ông Bộc ơi, ông ra ngoài sông mà xem, có người chết đuối. Quần áo giống thằng Biển lắm. Người vừa báo tin là hàng xóm nhà ông Bộc. Người này làm nghề chài lưới, những việc liên quan sông nước thì không ai biết hơn ông ta cả. Ông Bộc nghe tin dữ thì loạng choạng đứng dậy làm đổ cả cốc nước. Sắc mặt tái nhợt, ông lắp bắp thở không ra hơi. Để Bà Bộc cũng từ trong nhà chạy ra. Dù chửa có gì chắc chắn, nhưng khi nghe tin thì bà đã ôm mặt khóc tu tu lên, khiến cho Cương và thằng bé Mộc cũng phải thức giấc. Vậy là cả nhà lại rồng rắn dắt díu nhau chạy ra ngoài bãi sông để xem xét binh tình. Ai nấy trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ hốt hoảng. Đặc biệt là hai ông bà già lúc này cứ vừa chạy vừa mếu ma mếu máu, trông đến là khổ là sợ. Lúc tất cả ra tới nơi, đã có kha khá người tụ tập. Cái xác chết trôi sông cũng đã được vớt vào bờ, đang mắc vào một đám lục bình trôi nổi. Không ai dám vớt lên bởi vì người ta kiêng kỵ, người ta sợ suối quẩy. Dân làng nhìn thấy ông bà Bộc thì ái ngại, đứng dạt sang hai bên để nhường lối. Nhìn thấy nét mặt của họ thì mười phần có thể chắc chín kẻ xấu xấu chính là thằng Biển. Ông Bộc hối hả mượn thuyền của ngư phủ toan trực tiếp đi vớt xác, nhưng Thượng bảo: Bác cho cháu đi cùng. Cương cũng nói: Cả tôi nữa. Vậy là ba người cùng xuống thuyền, rẽ đám lục bình mà đi. Khi đến gần cái xác, Thượng bảo: "Bác khoan hãng vớt lên, ta xem có phải là thằng biển không đã." Thượng cảnh báo ông Bộc như vậy là có lý do cả, bởi vì chính Thượng cũng đã từng vớt xác, mà lại vớt phải cái xác độc, cho nên cả gia đình phải gánh nạn. Thượng không muốn ông Bộc đi vào vết xe đổ của mình. Ông Bộc xoay lật ngửa cái xác lại, nó đã trương phành, bộ dáng khuôn mặt rất khó coi, đặc biệt là hai cái hốc mắt đen sì trống hoác. Duy có bộ quần áo thì quả nhiên là rất giống thằng biển. Lúc này ông không nhịn được nữa, ông cũng chẳng còn để tâm tới lời của Thượng nói. Ông trực tiếp dùng dây thừng buộc ngang thân của người chết, sau đó buộc chặt vào mũi thuyền, rồi giục Cương và Thượng mau mau chèo thuyền bơi vào bờ. Sau khi lôi được cái xác vào bờ rồi, mọi người xúm lại xem. Ông Bộc bình tĩnh lật úp cái xác, lật tà áo lên, ông run rẩy: "Không có, không có." Bà Bộc cũng quỳ xuống bên cạnh chồng, quên cả kinh sợ mà trực tiếp xem xét thân thể kẻ xấu số. Cuối cùng bà mếu máo: "Không có, đúng rồi, không có. Con, mày, trời ơi." Mọi người còn đang chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thì bà tiếp: Thằng biển nó có cái vết chàm ở lưng. Người này không có chàm, chỉ có mỗi cái nốt ruồi." Sau câu nói của bà Bộc, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ ít thì kẻ xấu số kia cũng không phải là đứa con duy nhất của ông bà Bộc. Vậy là ông bà vẫn còn hy vọng tìm con. Nhưng nét mặt của ông Bộc cũng sầm xuống. Ông lật cổ áo kẻ chết đuối rồi nói với vợ: Mình nhìn xem, sao cái hình thêu này lại giống với hình mình thêu cho con ở trên áo nó thế?" Bà Bộc dụi mắt nhìn cho kỹ, quả nhiên là cổ áo người chết có hình thêu giống y xịt cái hình thêu mà bà đã thêu vào áo con. Ấy là một chữ An màu đỏ rất đẹp. Bà thêu cái chữ ấy lên áo của thằng biển với mong muốn là con mình được khỏe mạnh, bình yên vô sự. Bây giờ hình thêu đó ở đây, trên người của kẻ chết đuối. Chỉ là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc, hay là... Bà Bộc ôm ngực ngồi thụp xuống. Cái áo này đích thị là của thằng biển, nhưng sao người chết lại mặc nó? Rốt cuộc bây giờ thằng biển đang ở đâu? Con ơi, con đang ở đâu à con? Con ơi. Thượng đứng ở ngay đằng sau lưng bà Bộc, đối diện với ông Bộc. Thấy nét mặt hoang mang của bà thì Thượng khuyên nhủ: "Dù sao thì cũng đã khẳng định đây không phải là thằng biển. Hai bác đừng có lo quá. Thế ra là mình vẫn có hy vọng để tìm nó." Bà Bộc cũng cho là phải. Bà bảo: "Thôi, cũng chả biết người chết là ai. Nhưng mà nghĩa tử là nghĩa tận. Bây giờ ta vớt nó lên rồi thì cũng an táng cho nó, để cho người ta được yên nghỉ." Ông Bộc cũng gật đầu. Người này còn trẻ mà lại chết trôi sông lạc chợ. Nếu không được làm lễ cúng kiến cẩn thận, linh hồn không khéo hóa thành răng chành, làm tay sai cho Hà Bá bắt bớ người đi lại trên sông. Một lát đã, bà con giúp tôi chuẩn bị một mâm cơm cúng, một vòng hoa trắng, một bộ quần áo mới, một cái quan tài. Tôi lựa nơi đất tốt để mà an táng cho người ta." Cương thắc mắc: "Bác Bộc, thế sao lại là một vòng hoa trắng?" Sở dĩ Cương hỏi như vậy vì biết chỉ có con trai con gái tân khi chết đi mới được dâng hoa trắng. Ông Bộc sắp xếp như vậy thì chứng tỏ là ông đã biết người này là trai chưa vợ. "Tôi chỉ cần nhìn qua là tôi biết. Thôi, ta đừng hỏi nhiều. Tôi còn phải đi xem thế đất cát để chọn mộ cho anh ấy nữa." Thượng bất ngờ lại hỏi: "Bác Bộc, cháu thiết nghĩ ta lên đến ngôi nhà hoang trước. Mọi việc ở đây cứ để cho dân làng giúp. Ta không nên chậm trễ đâu." Đang trong lúc hoang mang bối rối, ông Bộc khó chịu bởi những lời của Thượng. Ông gắt: "Rốt cục cái nhà hoang đó có cái gì mà anh cứ muốn đến đó như thế? Anh muốn đi thì anh đi một mình đi. Tôi không có đi đâu." Thượng bị quát thì cũng có chút bất ngờ và tự ái, nhưng cũng chẳng biết phản ứng ra sao. Cường thấy Thượng có vẻ bất an thì vỗ vai: "Nếu như anh có chuyện gì cần gấp thì cứ đi. Tôi ở lại giúp bác Bộc và dân làng lo hậu sự cho người chết." Thượng đến đây cũng không khách sáo nữa, liền lập tức ôm thằng bé Mộc rời khỏi đám đông ngay. Hết tập 3. Kính thưa quý vị và các bạn, sự tình của nó càng lúc càng rắc rối. Và chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác là phải chờ xem là câu chuyện tiếp theo nó là như thế nào. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và các bạn đừng quên là A Tốn vẫn tiếp tục bán chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên cùng với thương hiệu kẹo lạc trà xanh. Quý vị và các bạn hãy liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình để được hỗ trợ tư vấn, lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.